Trường Sinh Bất Tử, quyển 8, góc truyện audio.com. Trên bầu trời, cửa lớn trên mái nhà chậm rãi khôi phục. Không gian bị hư hại xung quanh cũng khôi phục rất nhanh. Nhưng mà đám người Trung Sơn nội tâm lại vẫn chưa khôi phục được. Cùng là Thánh Thượng Thiên Triều, chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ? Đại năng của đại thế giới A, một trưởng đánh xuống. Không ngờ bị Doanh mạnh mẽ đánh cho gãy xương. Nhìn một màn này, Trung Sơn trên trán ứa mồ hôi lạnh, xa xa Khổng Liệt Thiên trán cũng ứa mồ hôi lạnh. Doanh này, không phải người, ai có thể nói cho ta biết, đại tần này chỉ vẻn vẹn là một thiên triều sao? Thánh Thượng Thiên Triều ở dưới tình huống không mượn dùng số mệnh. Có thể một trưởng đánh cho đại năng gãy xương sao? Doanh thu tay, nhìn lại cái cửa sổ lớn trên mái nhà, trong mắt rất bình thản. Đúng lúc này, dưới chân, S Hàm Dương Thánh Đô chậm rãi bị nâng lên, chậm rãi tách ra khỏi mặt đất, theo một tiếng nổ vang, thành trì khổng lồ Hàm Dương Thánh Đô, chậm rãi hướng về thông đạo màu đen phương Bắc bay đi. Chậm rãi tiến vào, một màn này, căn bản không cần Doanh cần quan tâm, tất cả đã có quỷ cốc tử. Doanh quay đầu, nhìn về phía Trung Sơn, chậm lại tặng cho ngươi một câu. Doanh nhàn nhạt cười nói, thanh âm Doanh không lớn, nhưng lại quỷ dị truyền tới bên tai Trung Sơn, xin chỉ giáo. Trung Sơn quay sang Doanh hơi hơi thi lễ, tiểu thế giới như ảo ảnh trong mơ. Như lộ cũng như điện, đại thế giới, mới là nơi thật sự, phi thăng chỉ là xông phá ảo cảnh, khai thiên mới đủ đem cảnh trong mơ biến thành sự thật. Doanh nói, theo tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Hàm Dương Thánh Đô chậm rãi tiến vào trong thông đạo màu đen. Thông đạo khổng lồ màu đen cũng chậm rãi thu nhỏ lại, thụ giáo. Trung Sơn quay sang phương hướng Doanh rời đi, hơi hơi thi lễ, thông đạo màu đen càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, Hàm Dương Thánh Đô đã hoàn toàn tiến vào thông đạo, Doanh mang theo đại tần cũng dần dần biến mất ở tiểu thế giới này, oanh. Trong nháy mắt thông đạo khép kín. Lại là một tiếng không gian va chạm lớn, từ một vài chỗ kia, lại lần nữa hình thành một cái hắc động mênh mông, không gian xung quanh đều vỡ nát như ảo ảnh trong mơ. Như lộ cũng như điện, Trung Sơn nhìn không gian vỡ nát khổng lồ này, mày hơi hơi nhăn lại, đây là mộng ảo sao? Chỉ có khai thiên, mới có thể biến mộng ảo thành sự thật, Trung Sơn hơi chút lĩnh ngộ, mà ngay lúc này. Không gian vỡ nát khổng lồ chậm rãi khôi phục, Hàm Dương Thánh Đô khổng lồ ban đầu, giờ phút này đã hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Đại tần hoàn toàn trở thành quá khứ, tiểu thế giới này, không còn đại tần, chỉ có truyền thuyết lưu lại kia, ai cũng không quên được. Trung Sơn thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt buồn bã đột nhiên chợt tắt, đồng tử co rụt lại nhìn về phía trước mặt, thần nha đạo quân. Khổng Liệt Thiên và Cáp Mô lại, giờ phút này đã vây Trung Sơn và Đế Huyền sát lại. Thần nha, các ngươi có thể ngăn được ta? Trung Sơn trầm giọng nói. Thần nha đạo quân hết sức ngưng trọng nhìn về phía Trung Sơn. Tổ sư chẳng lẽ không giết phân thân của ngươi? Thần nha đạo quân mày nhướng lên hỏi, giết, ngươi là nói Khổng Tuyên sao? Trung Sơn lộ ra nụ cười tà, trong nụ cười tà kia. Tràn ngập tự tin, mà chỉ phần tự tin này lại khiến cho thần nha đạo quân rất không thoải mái. Chu Tiên, thần nha đạo quân bỗng nhiên kêu lên, Cáp Mô lại gật gật đầu, Chu Tiên kiếm trận, theo Cáp Mô lại quát lớn một tiếng, bốn phía thiên địa, rồi đột nhiên hóa thành vô tận kiếm khí rơi xuống. Châu phía đông, Chu Tiên cường thế đằng đằng sát khí sừng sững đứng một bên. Phương Nam, phương Tây. Phương Bắc mỗi một bên đều có một hư ảnh, Chu Tiên kiếm trận, vẻn vẹn chỉ có Chu Tiên kiếm cũng có thể bố trí. Không thể mượn thế của thiên hạ đại tranh, ta xem lần này ngươi làm sao trốn được. Thần nha đạo quân cười lạnh nói, hai ngày trước, Lăng Tiêu Thiên Đình, hôm nay không hội chiều. Trung Sơn dẫn quần thần đứng ở trước Trường Sinh Điện, bởi vì Trung Sơn biết, hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Cái loại cảm giác bị suy tính này càng ngày càng mãnh liệt. Ảnh thân Trung Sơn, nhắm mắt đợi, toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình đều đắm chìm trong không khí vô cùng nặng nề. vô cùng im ắng, đứng ở trước trường sinh điện. Trung Sơn khẽ nhíu mày, suy tính, lại một cái suy tính, trừ ỏ Khổng Tuyên ra, ảnh thân căn cứ theo thiên cơ đại pháp, không ngờ lại cảm giác một người khác suy tính mình, là ai, Quỷ Cốc Tử, Doanh, không có khả năng, căn bản không cần, chẳng lẽ tiểu thế giới này còn có người lại suy tính. Trung Sơn híp mắt đợi, tới khi ánh trăng tròn lên cao, khụ khụ khụ khụ. Bốn phía bỗng nhiên truyền đến từng trận ho khan. Trung Sơn đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lên, người kia vừa vặn đứng ở phía ánh trăng. Một người áo bào xanh bộ dáng thiếu niên tuấn tú, chỉ là người bộ dáng thiếu niên này nhìn qua cực kỳ kỳ quái. Trên mặt có rất nhiều vết dạn, phẳng phất giống như đồ sứ bị vỡ lại bị gắn lại. Vô cùng yêu dị, thiếu niên mí mắt màu xanh biếc, nhìn Trung Sơn phía dưới là lúc. Trong mắt hiện lên một cỗ ánh sáng xanh sâu thẳm, một cỗ ánh sáng xanh hút hồn, thiếu niên tay cầm một cái khăn tay, không ngừng ho khan, hình như thương thế vô cùng nghiêm trọng, không có một chút áp bách, dựa vào cảm ứng khí tức, căn bản cảm ứng không được, phảng phất không có người này vậy, chân chính là thiên nhân hợp nhất, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không ai biết trên trời cao lại có một người. Thiếu niên, người tới là Khổng Tuyên. Trung Sơn hít sâu một hơi nói, người cũng biết ta. Người bộ dáng thiếu niên trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, quân chủ đại tranh. Trung Sơn, ra mắt Khổng Tước Đại Minh Vương. Trung Sơn trầm giọng nói, người không ngờ còn biết xuất xứ của ta. Tuy nhiên, hôm nay người phải chết. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Khổng Tuyên hiện lên vẻ lạnh như băng. Trong giây lát nhìn ánh mắt kia, rất nhiều đại thần đại tranh đều tâm thần căng thẳng, sợ hãi cúi đầu, Khổng Tuyên căn bản không nhìn những đại thần kia, hình như những người này ở trước mặt Khổng Tuyên, ngay cả con kiến cũng không xứng vậy, chết hay không chết. Thì phải so đấu mới biết được, Trung Sơn trầm giọng nói, so đấu. Ha ha ha, tiểu tử, bao nhiêu năm không ai dám cùng ta nói chuyện như vậy. Đã sớm nghe nói Trung Sơn ngươi giảo hoạt vô cùng, không có khả năng nói ra những lời ngu xuẩn này. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có gì dựa vào sao? Khổng Tuyên hai mắt híp lại nói, dựa vào, ta chỉ dựa vào mình ta. Trung Sơn trầm giọng nói. Nói xong, thân hình Trung Sơn nhoáng lên một cái hướng về Nam Thiên Môn mà đi. Tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt đã ra ngàn dặm, Khổng Tuyên cũng không ngăn cản. Mà hai mắt híp lại nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Thiên Đình. Lăng Tiêu Thiên Đình, liếc mắt một cái đã bị Khổng Tuyên nhìn thấu. Cũng không có gì uy hiếp được mình. Mang theo nụ cười lạnh, thân hình Khổng Tuyên nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Ngay sau đó, xuất hiện ở trên Nam Hải. Mà Trung Sơn cũng nhanh chóng tới chỗ Nam Thiên Môn. Rất nhanh bay ra khỏi Nam Thiên Môn. Lăng Tiêu Thiên Đình chuyển qua Nam Hải. Quan trọng nhất là mượn thế của thiên hạ đại tranh, đồng thời lại không làm thương hại tới căn nguyên của đại tranh. Trung Sơn và Khổng Tuyên chiến đấu, ai cũng không nhúng tay vào được, nhưng mà Trung Sơn lại lỗ mãng để cho chúng thần nghĩ biện pháp nhúng tay vào. Dịch Diễn nhận được ám chỉ của Trung Sơn, vẫn chưa theo mọi người thần đuổi tới Nam Thiên Môn quan sát, mà lại một mình lui về một chỗ đại điện trong hoàng cung. Bên ngoài đại điện, có trọng binh đại tranh trấn giữ, nhiệm vụ trọng yếu nhất, trừ Trung Sơn và Dịch Diễn ra, ai cũng không được đặt chân một bước, tiến vào đại điện, Dịch Diễn ầm ầm đóng cửa lớn lại, oanh, đại môn đóng lại, bên trong lập tức truyền đến một tiếng thét chói tai, xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Vô số chuột thét lên, ở trong đại điện, giờ phút này có rất nhiều cái lồng, mỗi một cái lồng lại có một con chuột. Đồng thời, bởi vì đại điện có linh khí làm dịu, đảm bảo cho những con chuột này không chết được, Dịch Diễn nhìn đám chuột, lật tay một cái, đánh ra một cái pháp thuật thình thịch, một đám chuột táng thân dưới tay Dịch Diễn đánh theo trình tự nhất định, giết từng nhóm chuột một, thần châu, hướng tây nam, trong một cái khe núi, Nê Bồ Tát, Vương Khô, Thi Tiên Sinh ngồi ở trong khe núi, nhắm mắt chờ đợi. Trước mặt bày đặt rất nhiều ngọc bài, thánh thượng truyền cho ta thiên cơ đại pháp. đúng là không đơn giản. Mặc dù ở đại thế giới, cũng là công pháp cao cấp khó có thể đạt được. Vương Khô mang theo vẻ ngưng trọng nói, tiểu thế giới rất nhiều bí pháp. Chắc gì không bằng đại thế giới. Đại thế giới rất nhiều công pháp, cũng đều xuất phát từ tiểu thế giới. Thì tiên sinh gật gật đầu, nhị vị biết Khổng Tuyên, ta tiếp tục chờ ở phụ cận trường sinh giới. Khổng Tuyên sẽ đến sao? Đề Bồ Tát nhíu mày hỏi, không có khả năng, nếu không Thánh Thượng cũng sẽ không truyền thiên cơ đại pháp cho ta. Thì tiên sinh lắc đầu, hạ oanh, oanh, ngọc bài trước mặt mọi người liên tiếp nổ tung, từng đám nổ tung. Ba người ngưng trọng nhìn, thần nha đạo quân, Chu Thiên Kiếm, Khổng Liệt Thiên tiến tới Đại Tần, Khổng Tuyên đã tới Lăng Tiêu Thiên Đình, người dùng tốc độ chạy tới trường sinh giới, tuyệt đối không thể lãng phí một chút thời gian. Đề Bồ Tát thì thầm, ba người cùng nhau nói chuyện, tiếp đó cùng đứng dậy, Đề Bồ Tát, trường sinh giới có thể còn có Diệp Khuynh Thành và Hãm Tiên Kiếm. Chuyến này đi, làm phiền ngươi nhanh chóng tìm ra vị trí vật mà Khổng Tuyên thủ hộ. Phải hết sức phối hợp với ta. Phải nhanh, Khổng Tuyên một khi phát giác, thì sẽ nguy to, thì tiên sinh trầm giọng nói, ừ, đi. Ba người đạp chân một bước, mạnh mẽ bắn về phía trường sinh giới cách đó không xa trên vùng trời Nam Hải. Trung Sơn nhìn Tê Khổng Tuyên trước mặt tốc độ thật nhanh. Ta đã cho rằng tốc độ của ta đã đạt tới cực hạn của giới này. Không thể tưởng được, Trung Sơn nhíu mày nói, thân thể quỷ dị, thể chất quỷ dị, tốc độ của ngươi tuy nhanh, nhưng mà ta di chuyển cũng không chỉ tốc độ là được. Ngươi đến từ bên ngoài giới này, để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì khác. Khổng Tuyên mang theo vẻ nghi hoặc nói, đến từ bên ngoài giới này. Quả nhiên, Doanh có thể suy tính ra Trung Sơn đến từ bên ngoài giới này. Khổng Tuyên cũng có thể. Cách chương.